Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1585, thật là làm cho Long ghen tị tồn tại. Góc truyện audio.com. Cái này không có cái gì khó có thể tin, Ioner vừa cười vừa nói. Ta so với cái kia đồng tộc nhóm may mắn chính là ta còn chưa thời điểm thức tỉnh, liền gặp người yêu của ta. Chu Diệp là hắn dạy bảo ta như thế nào sử dụng chính mình lực lượng khổng lồ. Cũng là hắn dạy bảo ta, làm như thế nào khống chế đồng thời áp xúc chính mình dáng nói tới chỗ này. Ioner đối với mình nam nhân khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, người yêu của ta, không cần khách khí. Chu Diệp đối với mình nữ nhân mỉm cười đáp lại. Tay ơ tận đến giờ phút này, mới thật sự chú ý tới Chu Diệp. Hắn nghe hắn tạo vật chủ nói qua, một cái Titan đản sinh thời gian là đến vạn năm qua tính toán, mà trước mắt cái này nhìn kích thước nho nhỏ ra hỏa, lại có thể đã sống mấy vạn năm. Hơn nữa bộ dáng của hắn không có chút nào giả yếu dấu hiệu, cái này khiến Tyre không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngài khỏe, vĩnh hằng giả vừa mới không để ý đến ngài tồn tại. Xin ngài tha thứ, Tyre nửa quỳ xuống dưới. Tận lực đem thân thể khổng lồ của mình đè thấp xuống. Mặc dù như thế, hắn thoạt nhìn vẫn là so Chu Diệp cao lớn rất nhiều, một cái sinh mệnh so với Titan càng thêm lâu đời tồn tại. Đáng giá hắn cung kính như thế đối đãi, không cần để ý, ta cũng không ngại cử động của ngươi. Chu Diệp mỉm cười, đạo, đối với Tyre cái này thủ hộ giả. Chu Diệp vẫn là rất yêu thích, mặc dù Chu Diệp bản thân mình không phải cái gì chính nghĩa nhân sĩ. Nếu như nhất định phải cho hắn phân chia thuộc tính lời nói, như vậy hắn đại khái thuộc về phòng thủ tự gian ác trận doanh, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Tyre thưởng thức. Nắm giữ trung thành cùng bản thân hy sinh hai cái này thuộc tính người, lúc nào cũng rất khó để người khác sinh ra ác cảm. Ngài vừa mới nói, ngài là vì đầu kia tà ác thủy tổ long mà đến. Tyre nói tới chỗ này, trên mặt mang tới một tia vẻ mặt mừng rỡ. Có ngài tồn tại, ta tin tưởng, đầu kia tà ác thủy tổ long nhất định sẽ bị dễ dàng tiêu diệt. Không, Tyre, Chu Diệp hướng về phía Tyre lắc đầu. Ta cũng không tính tự mình ra tay cái gì. Vậy ngài vì cái gì vừa mới còn nói? Tyre có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Chu Diệp, vừa mới hắn còn nói chính mình là vì tiêu diệt Galakrond mà đến. Như thế nào trong nháy mắt liền không có ý định tự mình ra tay đâu? Đối mặt nghi ngờ Tyre, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Bởi vì Galakrond là ta giao phó nữ nhi của ta nhóm trưởng thành thí luyện. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, tại phía sau hắn một đỏ một xanh hai thiếu nữ đi tới bên cạnh hắn, không là người khác, chính là mới vừa rồi trở thành cha mình phối ngẫu hai cái long nương Alex, Chersa cùng Isera. Bởi vì Chu Diệp sớm ra tay cho nên đưa đến Alex, Chersa cùng Isera tại khi còn bé liền bị sinh mệnh Titan Ioner cho cải tạo thân thể. Kết quả trên thực tế dựa theo Maligos tuổi của bọn nó tới nói, Alex, Chersa cùng Isera hẳn là theo chân chúng nó một dạng, ở vào tráng niên kỳ. Nhưng mà, bởi vì Ioner cải tạo, các nàng thu được so với thủy tổ long cường hãn hơn cơ thể cùng sức mạnh. Nhưng mà cùng lúc đó, các nàng ấu niên kỳ cũng đại đại dài ra, cho nên mới khiến cho các nàng xem đứng lên mới vừa vặn thành niên bộ dáng. Các nàng, Tyre không phải là không tin tưởng Chu Diệp cái này vĩnh hằng giả mà nói. Nhưng mà hắn thấy trước mắt hai cái này nữ hài hoàn toàn không có giết chết Galakrond năng lực. Các nàng mặc dù cũng rất cường đại, thậm chí so cái kia tam sắc thủy tổ long đô cường đại. Nhưng mà sự cường đại của các nàng cũng không có vượt qua Tyre mong muốn. Ít nhất Tyre một mắt liền có thể nhìn ra các nàng hư thực. Rõ ràng các nàng cũng không phải Chu Diệp con gái ruột, bởi vì tại trên người của các nàng, Tyre không cảm giác được cái kia cỗ từ Chu Diệp trên thân truyền đến làm hắn run rẩy sức mạnh ba động. Không nên xem thường chúng ta, A Hồng Long thiếu nữ không phục nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Nói, chúng ta tuyệt đối có thể tự tay xử lý cái kia Galakrond. Ân, Isera gật đầu biểu thị đồng ý chị em gái mình lời nói. Trên thực tế, hai cái này núi Hizan một phương bá chủ, chân chính kinh nghiệm đối địch còn không có các nàng, thậm chí còn không có bị Ioner giao phó riêng phần mình sức mạnh. Các nàng bây giờ có khả năng dựa vào, cũng chỉ có chính mình cự long thân thể cùng trời sinh năng lực mà thôi. Mà lần này, Chu Diệp mang theo các nàng tham gia lần này cái gọi là thí luyện chính là muốn mài mài một cái tính cách của các nàng. Tiết kiệm để các nàng sinh ra kiêu ngạo tự mãn cảm xúc đi ra. Mặc dù như thế cũng rất khả ái, bất quá nói cho cùng, vậy thì không phải là Chu Diệp nhận thức cái kia hai đầu nữ vương khụ khụ kéo xa. Alex chờ xa phản bác xong Tyler lời nói phía sau, còn hiện ra chính mình màu đỏ cự long hình thái, đó là cho dù nằm ở trong đại điện, kích thước cũng cùng Tyler không xê xích bao nhiêu hình thái. Không chỉ là Alex Chosa, liền Isera cũng đồng dạng hiện ra cự long hình thái. Trong lúc nhất thời, nguyên bản to lớn đến cực điểm đại điện, vậy mà có vẻ hơi ách, có chút nhỏ hẹp đứng lên. Phải biết tất cả thủ hộ giả kiến tạo thần điện thời điểm, lại y theo thân hình của mình tới kiến tạo khổng lồ như vậy thần điện, đối với những người phàm tục kia tới nói, đơn giản chính là rộng lớn vô cùng, mà tới đối lập với nhau. Nhưng là cái kia ba đầu giống như nằm ở người trưởng thành dưới chân chó đất một dạng thủy tổ long. Neltharion, Maligos cùng với Nodomu, nhìn trước mắt cái này hai đầu cùng chính mình hoàn toàn khác biệt chủng loại, nhưng lại có một chút bộ dáng tương tự cự long ba đầu thủy tổ long, trong lòng tràn đầy riêng phần mình ý niệm. Hôi long Neltharion nghĩ là thực sự là thân thể cường đại a, nếu như ta cũng nắm giữ dạng này thân thể mà nói, như vậy ta một con rồng liền có thể đem Galakrond giết chết. Mà Maligos thì nghĩ là long bỉ long khí tử long a mã đan, đối với chúng ta tới nói chính là sinh tử tồn vong nguy cơ, đối với các nàng tới nói lại chỉ là một hồi trưởng thành thí luyện có hậu đài long, không thể trêu vào a. Trung thực Nodomu ý niệm gì cũng không có, lúc này nhìn trước mắt cái này hai đầu cực kỳ xinh đẹp cự long, Tyler có chút khó có thể tin từ trên người của các nàng cảm nhận được titan sức mạnh, hắn nhịn không được nhìn về phía Ioner, hỏi: tạo vật chủ đại nhân, là ngài ban cho các nàng lực lượng như vậy sao? Ân Ioner gật đầu cười: các nàng là người yêu của ta từ nơi này đưa đến bên cạnh ta. Ta đem các nàng xem như là nữ nhi của mình một dạng. Nhìn xem các nàng mỗi một ngày lớn lên ta cảm giác rất vui mừng. Tyler có chút hiểu rõ, chẳng thể trách hai tiểu gia hỏa này nhìn nắm giữ titan khí tức đâu. Cảm tình là nhân gia titan dưỡng nữ a. Trên thực tế Azeroth lịch sử đã bị Chu Diệp trong lúc vô tình sửa lại rất nhiều dựa theo bình thường lịch sử mà nói. Lúc này Isera cùng Alex Chosa cũng hẳn là vừa mới bắt đầu sinh trí tuệ này sinh thủy tổ long. Các nàng hẳn là cùng còn lại ba đầu thủy tổ long cùng một chỗ nghênh chiến Galakrond, đồng thời cứu Tyler, chỉ tiếc chính là Chu Diệp sớm đem các nàng dẫn tới bên cạnh mình. Mà lại nói phục thuộc về mình nữ Titan, giao phó các nàng cường đại hơn thân thể. Thời khắc này Isera cùng Alex Chosa so với bình thường trong lịch sử các nàng thân rồng càng thêm cường đại. Nếu như nhất định phải là một cái so sánh mà nói, các nàng lúc này thân thể hẳn là có thể so với tối cường thời đại Neltharion, cũng chính là đại tai biến thời kỳ hủy diệt Hắc Long. Phải biết, khi đó Hắc Long, sau lưng đều có thể chạy xe công cộng, cách trương.